Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, toàn bộ đắc tội. Kim Phi đã đối Tần Phong mù quáng tín nhiệm lên. Lúc này những dị năng giả đó, nếu muốn giết rơi hai người, cướp giật bảo vật sắc mặt, để Kim Phi nghĩ tới chính mình bi thảm 19 năm. Không phải là như thế tới được sao? Nếu như không đủ mạnh, liền không che chở được chính mình bảo bối. Nếu như cường đại rồi, sẽ như Tần Phong như vậy. Gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Tần Phong quanh thân vờn quanh ra một tầng hỏa diễm, khuếch tán ra, trong chớp mắt, Thủy Long liền bị đánh lui, hóa thành số lớn sương mù dày đặc, nhanh chóng tiêu tán. Tần Phong giơ tay lên, nhắm ngay Triệu Miểu chính là một trường. Long phách kích, ba, một cái đê đoạn hoàng giả cấp nội lực, thân thể nội lực, bộc phát ra cường đại, hoàn toàn không phải là những người này có thể ngăn cản. Trước Tần Phong chỉ là không muốn để ý tới hắn, hiện tại, nhưng không có một tia lưu thủ. Chết, Tần Phong trong nháy mắt giết rơi Triệu Miểu, bước lên một tầng bậc thang, lại có hơn 10 người vây công Tần Phong. Hấp tinh quyết, nội lực cuồng quyền, khôi phục tự thân, lại chết một mảnh. Tần Phong lại lên một cái bậc thang, chung quanh một mảnh huyết sắc. Tần Phong khuôn mặt băng lãnh, dục huyết phấn chiến, không chút nào lưu thủ. Giết, giết, giết. Tần Phong lại lên một cái bậc thang, chung quanh vây công tới được người, tất cả đều bị Tần Phong giết chết. Mà lúc này, những người khác cũng phát hiện Tần Phong đáng sợ, trong lòng tất cả đều dâng lên lòng sợ hãi. Đi, đi mau. Một ít người muốn né tránh Tần Phong công kích. Tần Phong liên tục cười lạnh, ta cho các ngươi đi sao? Những người này muốn trốn, thế nhưng Tần Phong cũng không để. Tần Phong trực tiếp giơ tay lên, ý thức lực bộc phát ra đi. Địa ngục nham tương, oanh, trong chớp mắt, trên bậc thang biến thành một mảnh nham tương nơi, đem chung quanh mấy trăm người đều bao phủ đi vào. A a a, ở hủy diệt phong ở giữa, thì không cách nào bay lên. Những người này bước chân vào Tần Phong trong nham tương, chỉ có thể ra sức dùng nội lực cùng phù văn ngăn chặn. Lại phí công phát hiện, Tần Phong nham tương, so với hủy diệt phong kinh khủng hơn. Những người này đều ở trong nham tương dãy giụa, bất quá ngắn ngủi mấy, tất cả đều rơi đi vào. Thu, nhóm lớn bảo vật đều rơi vào Tần Phong trong tay. Không chỉ như thế, lúc này đây, Tần Phong giết đủ trăm người. Tần Phong lần nữa tiến lên một bước, tầng 5, cự ly đường cũ trở về, cũng không có bao nhiêu khoảng cách. Tần Phong tiếp tục đi lên, đến một tầng sát biên giới. Đi, Tần Phong kéo đi cương tí phồn thực nhện vương sợi tơ. Nội lực bao phủ Kim Phi, đưa hắn bỗng nhiên đẩy. A, Kim Phi dọc theo đường đi cũng không biết là kích động còn là sợ, chân đã sớm mềm nhũn. Tần Phong như thế đẩy, trực tiếp đưa hắn đẩy lên, chỉ chạy hai bước liền lăn trên mặt đất, quay trở về khán giả chỗ ở vị trí. Điều này đại biểu, hắn đã an toàn. Không chỉ như thế, Bạch Ly thắng được tiền đặt cược, 400 lần tỷ lệ đặt cược, 40.000 ức. Hắc y nhân tất cả đều nhìn chằm chằm Kim Phi, hận không thể giết chết đối phương. Mà lúc này, Bạch Ly lại đi ra phía trước, bên cạnh nàng lóe ra nhàn nhạt ngân quang, dường như ngăn cách chung quanh khí tức. Kim Phi vốn đang cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ bao phủ mà đến, hiện tại, lại cái gì cũng không có. Bạch Ly đứng ở bên cạnh hắn, bảo hộ Kim Phi. Kim Phi thấy Bạch Ly, lập tức cũng biết, cái này là vừa mới khống chế người của chính mình. Nhưng là bây giờ, hắn lại không dám nói câu nào, tận lực thu nhỏ chính mình tồn tại cảm. Cùng sau lưng Bạch Ly, cũng không biết nàng có hay không cái kia đại nhân lợi hại như vậy. Kim Phi nghĩ vậy, lại phát hiện, Tần Phong cũng không có lên. Chẳng những không có trở lại, Tần Phong còn đi trở về hai bước đến tầng thứ nhất sát biên giới. Lúc này nơi này hủy diệt phong cũng có, cũng không phải quá nồng. Tần Phong đột nhiên bất động. Tần Phong phía sau, nổi lên màu xanh lam khổng tước hỏa dực. Cả người hắn trôi nổi lên, dưới chân bậc thang đang xoay tròn. vị trí của hắn cũng không động. Người vây xem, căn bản không biết Tần Phong muốn làm gì. Thế nhưng rất nhanh bọn họ sẽ biết. Mau nhìn, Hồ Nguyên thành công, 25 tầng, tỷ lệ đặt cược 30 lần. Nhâm lão đại phát tài, hắn hạ Hồ Nguyên 1.000 ức đâu. Cái này Hồ Nguyên thực lực cường hãn, tuy rằng cũng là D5 đoạn, thế nhưng rất hiển nhiên, là một cái tối thiểu ở D5 đoạn tướng cấp năng lực giả. Bước lên 25 tầng, hắn lập tức bước ra rời đi, đáng tiếc top bảo bối đều rơi vào Tần Phong trên người. Sở dĩ hắn cũng không có dừng lại, đường cũ trở về, theo đăng thiên thê chuyển động, không ngừng cải biến vị trí, rất nhanh thì muốn đến lối vào, mà tại đây, chỉ có một cái nổi lơ lửng Tần Phong. Hồ Nguyên bỗng nhiên trong lòng dâng lên một loại cảnh giác. Đáng tiếc đã chậm, oanh, Tần Phong khoát tay, chính là một đạo hỏa diễm xạ tuyến. Hồ Nguyên cũng không như Tần Phong, hắn dùng vô số đan dược, sớm chuẩn bị xong rất nhiều thiên tài địa bảo, mới xuống 25 tầng, gần như đến hắn đẳng cấp này cực hạn, nội lực đã tiêu hao không còn. Tần Phong một đạo hỏa diễm xạ tuyến, nhất thời đem đối phương nội lực cương khí đánh xuyên qua. Tự thân ở hỏa diễm xạ tuyến cùng hủy diệt phong tàn phá dưới, trong chớp mắt liền tử vong. Ở khán giả chỗ ở bên trong không gian, thanh âm của mọi người hơi ngừng lại. Cái kia trước bị người nghị luận Nhâm lão đại, sắc mặt tái xanh, nguyên bản 30.000 ức lập tức đến tay, dĩ nhiên bị người làm hư, quả thực không thể tin được, người này, rốt cuộc là ai, lá gan dĩ nhiên như thế lớn, một chút cũng không đem ta để vào mắt, ta nhất định phải ngươi, bầm thây vạn đoạn, Nhâm lão đại lửa giận ngút trời, Tần Phong căn bản không có quan tâm, như cũ phiêu phù ở tại chỗ. Thời gian đảo mắt đã qua nửa giờ, 450 người, mới bắt đầu bởi vì cướp giật cùng tàn sát lẫn nhau chết 200 người. Tần Phong lại giết 100 người, cho tới bây giờ, đăng thiên đài trên, còn có hơn 100 người. Những người này thực lực đều ở đê đoạn, đã hoàn thành mục tiêu của chính mình, cũng không có ý định nỗ lực, bắt đầu đi trở về. Nhưng là bây giờ, bọn họ đều gặp phải một vấn đề. Đó chính là Tần Phong. Tần Phong ngăn ở tiếp cận nhất lối vào địa phương. Hồ Nguyên đi qua liền chết. Bọn họ không dám tưởng tượng. Bọn họ đi qua sau, sẽ là cái gì hạ tràng. Vì vậy, mọi người từ từ tụ tập. Thế nhưng lưu cho thời gian của bọn họ không nhiều lắm. Bởi vì bọn họ nội lực, ý thức lực, đều tiêu hao quá nhiều. Lại lưu lại, tất nhiên sẽ chết. Bất kể, xong. Ta cũng không tin, hắn thật đúng là dám giết chúng ta. Tiểu tử, khác quá kiêu ngạo, người phải biết rằng, chúng ta cũng đều là C đoạn những người lớn thủ hạ. Người giết chúng ta, chịu không nổi, tránh ra, mọi người tất cả đều sắc mặt hung ác giận trừng Tần Phong. Tần Phong hồn nhiên không thèm để ý, ngày hôm nay, ta sẽ không thả một người đi qua. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Mọi người cùng nhau tiến lên, giết hắn, mọi người toàn bộ vây công Tần Phong. Chỉ là, bọn hắn hạ tràng, cùng trước này chặn lại Tần Phong, không có khác nhau chút nào. Toàn quân bị diệt, Tần Phong không có thả đi một người. Mặc dù nói, vòng đô đăng thiên đài 10 không tồn một, thế nhưng cũng không có giống ngày hôm nay như vậy thảm liệt qua. Cho dù là sau lại này không dám cùng Tần Phong đánh người, cũng bởi vì nội lực tiêu hao, cuối cùng toàn bộ chết ở đăng thiên đài trên. Hiện tại, đăng thiên đài duy nhất sống sót người, chỉ có hai cái, Tần Phong, còn có Kim Phi. Siêu, Tần Phong rời đi đăng thiên đài, đến an toàn địa điểm, mà lúc này, tất cả C đoạn, tất cả đều nhìn chằm chằm Tần Phong. Một lần đăng thiên đài, Tần Phong đem những đại lão này, tất cả đều đắc tội. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.